Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 121, xin miễn. Âm dương hỏa châm run nhẹ nhẹ, phát sinh ông minh chi âm, rõ ràng chuyện lay động ở đình viện trong vòng. Tuyết Nương Không ở rèn một đạo tạo nghệ rất sâu, vật nhìn cũng nhiều hơn. Lấy vạn thú hỏa là giảm sóc mang, nhưng âm dương nhị khí cân đối cùng tồn tại, chỉ là điểm này đã cực kỳ kinh người, riêng hắn loại này thấm nhuần mấy thập niên rèn đại sư cũng không có thể nghĩ đến. Nhưng những thứ này, ở Sở Hành Vân trong mắt của lại có vẻ lơ lỏng bình thường. Hắn đề luyện ra âm dương hỏa châm, vì hay kiếp nổ vạn thú hỏa, phóng xuất ra vạn thú chi oán, mượn nữa này cổ kinh khủng oán khí lực lượng, một kiếm dẫn động, tại chỗ giết chết Tiêu Đình. Này liên tiếp cử động, phải cực kỳ lý giải vạn thú hỏa cùng âm dương nhị khí đặc tính, đồng thời còn muốn có tinh diệu trưởng khống lực, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều không thể thành công, còn có thể để cho mình không công đưa xong tính mệnh. Khó trách ta nghĩ cổ quái, vì sao ngươi ở đây trong khoảng thời gian ngắn, có thể chính mình lực lượng kinh khủng như vậy, nguyên lai là mượn vạn thú oán khí. Tuyết Khinh Vũ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía vạn thú hỏa trong ánh mắt, có chứa một tia tim đập nhanh. Thấy thế, Sở Hành Vân khẽ cười nói, ngươi cũng không cần như vậy e ngại vạn thú hỏa, đem vạn thú oán khí thả ra sau đó, vạn thú hỏa phải trở nên càng tinh thuần, càng sẽ không xuất hiện phản phệ chủ nhân tình huống. Trong lời nói, Sở Hành Vân giang bàn tay ra, vạn thú hỏa ở lòng bàn tay của hắn trung nhẹ nhàng nhúc nhích, tuy nói uy năng yếu đi rất nhiều, nhưng hoàn toàn đã không có trước khí tức cuồng bạo, trở nên rất là dịu ngoan. Tuyết Đương Không nhìn Sở Hành Vân, hít sâu một hơi, nói, điểm này, đã ở của ngươi trong khống chế đi. Ngươi thả ra vạn thú oán khí, ngoại trừ đánh chết Tiêu Đình, càng sâu một tầng, là vì hoàn toàn nắm trong tay vạn thú hỏa, thu làm mình có. Sở Hành Vân không thể đưa hay không gật đầu, đích xác, hắn mục đích cuối cùng là vì nắm trong tay vạn thú hỏa, chém giết Tiêu Đình, chỉ là thuận lợi làm, cũng thuận thế phát huy vạn thú hỏa tác dụng mà thôi. Lúc này, Tuyết Đương Không trầm mặc, hắn đối đãi Sở Hành Vân ánh mắt lần thứ hai phát sinh biến hóa, không còn là thưởng thức, mà là trở nên có chút lửa nóng, hô hấp càng phát ra dồn dập. Chỉ thấy hắn trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi bái ta làm thầy đi. Cái gì? Bái sư? Sở Hành Vân nghe nói như thế, mạnh một trận kinh ngạc. Không sai, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Tuyết Đương Không gật đầu, ra xác nhận nói. Trải qua mấy ngày nay quan sát, ta phát hiện ngươi ở đây rèn chi đạo thượng rất có thiên phú của ngươi, hơn nữa ta chỉ đạo, 10 năm, chỉ cần ngắn ngủi 10 năm, ngươi có thể đạt được ta bây giờ cao độ, tương lai càng có cơ hội siêu việt ta. Tuyết Đương Không càng nói càng là hưng phấn, trong ánh mắt tinh mang lóe ra, ngoài ra, ngươi cùng Khinh Vũ có duyên như vậy, một đồng hoạn nạn sinh tử, trai tài gái sắc, vừa lúc có thể thấu thành một đôi, như vậy chúng ta hay thân càng thêm thân. Ra ra, ngươi lại cầm ta tới hay nói giỡn. Tuyết Khinh Vũ chừng Tuyết Đương Không liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt lại là không tự chủ miết hướng về phía Sở Hành Vân bên này, e thẹn dục cự dáng dấp, nhưng đình viện bách hoa cũng bị mất nhan sắc. Bất quá, vui đùa về vui đùa. Tuyết Khinh Vũ trong lòng vẫn là rất tán thành Tuyết Đương Không nói. Sở Hành Vân thực lực, Tuyết Khinh Vũ nhìn ở trong mắt, Sở Hành Vân thiên phú, Tuyết Khinh Vũ cũng rất là lý giải, tuyệt đối là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, thậm chí đã vượt qua nàng. Ngày hôm nay qua đi, Tuyết Khinh Vũ càng đã biết Sở Hành Vân kín đáo tâm tư, bày mưu nghĩ kế, thôi diễn thế cục, căn bản cũng không ở nói hạ, cho dù tìm biến toàn bộ hoàng thành, cũng khó có người cùng chi địch nổi. Thiên tài như vậy, riêng cũng không thu đồ đệ Tuyết Đương Không điều động lòng, chủ động mở miệng nói muốn thu Sở Hành Vân làm đồ đệ. Tuyết lão thật là tốt ý, ta tâm lĩnh. Sở Hành Vân rất nhanh lấy lại tinh thần, hai tay ôm quyền, trực tiếp xin miễn nói. Cự tuyệt. Ngươi vì sao phải cự tuyệt? Tuyết Đương Không sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Hành Vân phải cự tuyệt. Thân là Lưu Vân Hoàng Triều đệ nhất rèn sư hắn, chỉ cần vừa mở miệng, đến đây bái sư người, đủ để đem hoàng thành cánh cửa đều dẫm lên thành toái nát vụn, người khác cầu đều không cầu được cơ hội. Sở Hành Vân cư nhiên cự tuyệt được như vậy thẳng thắn. Ta đối với rèn chi đạo, vốn cũng không có hứng thú quá lớn, lần này tinh luyện âm dương hỏa châm, cũng chỉ là tiện tay làm, tịnh không có gì đáng giá khen, càng không đủ lấy nhường Tuyết lão bắt đầu sinh ra thu đồ để ý, ngươi hay là đem cơ hội lưu cho những người khác đi. Sở Hành Vân đang nói bình thản, nhưng rơi vào Tuyết Đương Không trong tai, cũng không phải ý đó. Hắn đối với âm dương hỏa châm, thế nhưng tràn đầy sợ hãi than, nghĩ đây là thần tới chi bút, nhưng hắn đều rất có cảm ngộ, cảm giác mình đối với rèn chi đạo có càng sâu tầng thứ hiểu. Nhưng những thứ này, chỉ là Sở Hành Vân tiện tay làm, còn không đáng khen. Tuyết Đương Không nhất thời nghĩ, Sở Hành Vân thiên phú so với hắn tưởng tượng tốt hơn gấp trăm lần, như vậy diệu tưởng,

đã có hơn nửa tháng, lại còn không có nhìn thấy Dương Viêm một mặt. Trong hoàng cung tự hồ có đại sự xảy ra, sư tôn thụ quân vương chi mệnh, không có cách nào ly khai nửa bước, cho nên mới không xuất hiện. Chúng ta đã đem gần nhất chuyện đã xảy ra nói cho sư tôn. Sư tôn bởi vì này sự kiện, cùng phủ chủ phát ra dừng lại tính tình, sau đó, cũng sẽ không tái xuất hiện tình huống của hôm nay. Dương Phong chậm rãi mở miệng, nói, không chỉ có là chúng ta vũ phủ, còn lại tứ đại vũ phủ, cũng bị sư tôn nộ xích, nhất là Vân Mộng vũ phủ. Sư tôn thiếu chút nữa sẽ cãi lời thánh mệnh, qua bên kia đòi cái thuyết pháp. Sở Hành Vân vừa nghe, nhất thời ách nhiên thất tiếu, cái này Dương Viêm, tính nét thật đúng là táo bạo, riêng năm đại phủ chủ cũng dám nói thẳng nộ xích, sợ rằng cả tòa Lưu Vân Hoàng triều nội, dám can đảm làm như vậy người, không vượt lên trước 10 ngón số. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Sở Hành Vân lại cảm giác có một dòng nước ấm xẹt qua đầu quả tim, khóe miệng hiện lên lo một cái cười nhạt. Mặc kệ nói như thế nào, lần này việc đã kết thúc mỹ mãn, trong khoảng thời gian này, Sở sư đệ là tốt rồi được tĩnh dưỡng. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta lại dẫn ngươi đi Lăng Tiêu Các. Diệp Hoan thấy Sở Hành Vân khí tức phù phiếm, cũng không nhẫn kế tục quấy rối. Sau khi nói xong, liền cùng Dương Phong đứng dậy rời đi. Đợi hai người đi xa, chỉnh một tòa đình viện trở nên an tĩnh lại. Kỳ thực, Sở Hành Vân trong lòng làm sao đều không phải quải niệm Lăng Tiêu Các, tưởng phải nhanh lên một chút ly khai nơi đây, đem món đó tu luyện chí bảo bắt được tay. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng, ví như lại trái với môn quy, sợ là sẽ phải lọt vào càng nhiều hơn nhằm vào. Như vậy đối với sau này kế hoạch khai triển, sẽ có chứa nhiều bất lợi. 7 ngày, hẳn là còn kịp, ta vừa lúc có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, nhường thực lực của chính mình lần thứ 2 để thăng. Sở Hành Vân ở trong lòng hạ quyết tâm, đứng dậy, bước nhanh đi vào tu luyện mật thất. Chương 123, lần thứ 2 tấn chức. Trong luân hồi thạch, Sở Hành Vân xuất hiện trước mặt một đoàn sương mù màu đen, chính huyền phù ở giữa không trung. Này vũ khí nội, khi thì truyền đến trận trận vượn giống chi âm. Phảng phất vũ khí nội giấu kín một đầu cuồng bạo viên hầu, tùy thời đều có thể xung phong liều chết đi ra, đem Sở Hành Vân phá tan thành từng mảnh. Chỗ này vũ khí, thình lình chính là Tiêu Đỉnh Hắc Viên Võ Linh. Ngưng. Lúc này, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, miệng mở, đem vạn thú hỏa thả ra ngoài. Yếu ớt hỏa quang đang nhảy nhảy giữa, phóng xuất ra một ngang ngược bá đạo khí tức, nhường cuồng bạo Hắc Viên Võ Linh lập tức đình chỉ gầm rú, vũ khí cuồn cuộn không ngớt, tựa hồ là gặp cái gì kinh khủng sự vật. Quả nhiên hữu dụng. Sở Hành Vân mừng rỡ trong lòng, không có chút do dự nào, bàn tay tìm tòi, quỷ bí đen kịt hỏa diễm hừng hực giấy lên, đem Hắc Viên Võ Linh bao phủ, biến thành một quả nước sơn hắc tinh thạch. Nhưng mà, Sở Hành Vân còn chưa có động tác kế tiếp, vạn thú hỏa đột nhiên liền xông ra ngoài, đem nước sơn hắc tinh thạch hoàn toàn bao trùm, trung tâm ngọn lửa chập chờn, cư nhiên bắt đầu từ từ hấp thu tinh thạch nội võ linh lực lượng. Này vạn thú hỏa, thảo nào được xưng bá đạo nhất người của tạo hỏa diễm. Lấy ta đoán, nếu là chỗ này lửa lột xác đến tầng cao nhất, đủ để sánh vai thiên địa dựng sinh ra kỳ dị hỏa diễm, thậm chí ở phương diện khác, so với kia ta kỳ dị hỏa diễm còn cường hãn hơn. Sở Hành Vân thấy nước sơn hắc tinh thạch từ từ tan rã, con người hơi co lại, trong lòng là vạn thú hỏa bá đạo cảm thấy kinh hãi. Đồng thời, hắn còn có thể cảm giác được, theo nước sơn hắc tinh thạch không ngừng tan rã, vạn thú hỏa lực lượng chính đang chậm rãi đề thăng, coi như một quả vừa dưới đất chui lên mới nha, đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Tâm niệm vi động, Sở Hành Vân đem vạn thú hỏa thu hồi lại, nhường nó ở linh hải chậm rãi hấp thu võ linh lực lượng. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Sở Hành Vân cảm giác thân thể của chính mình hoàn toàn khôi phục, mới vừa rồi là đứng thẳng dựng lên. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, bàn tay huy động, trước người lập tức toát ra lo một cái hàn quang, này hàn quang ngưng tụ thành kiếm, cuối cùng mang theo phong duệ phá không chi âm, hướng phía hắn trực tiếp đánh tới. Ở kinh khủng kia hàn khí dưới, riêng không khí đều kết thành băng xương. Toàn bộ không gian hoàn toàn bị đông cứng. Sở Hành Vân thần sắc bất động, trên tay phải, một đen kịt hỏa diễm bạo bừng lên, không tránh không né, hướng phía Hàn Lân kiếm chộp tới. Xuy xuy, Hàn Lân kiếm va chạm vào đen kịt hỏa diễm trong nháy mắt, cổ thẩm người hàn khí tiêu tán với vô, thân kiếm bị đen kịt hỏa diễm bao phủ, bắt đầu điên cuồng run rẩy, có tan rã chi xu thế. Nhưng tức đã là như thế, Hàn Lân kiếm vẫn là không ngừng phóng xuất ra hàn khí, kiếm ngân vang không ngừng, như phát điên dã thú vậy. Muốn tránh thoát ràng buộc, đem Sở Hành Vân triệt để chém giết. Truy cập để đê. C chuyện này cổ đen kịt hỏa diễm do vô danh công pháp ngưng tụ mà thành, có thể đem võ linh triệt để đốt cháy tan rã. Tiêu Đỉnh Hắc Viên Võ Linh, đứng hàng tam phẩm, chỉ kiên trì hai hô hấp thời gian, này Hàn Lân kiếm võ linh ngược lại cường hãn, cư nhiên có thể chống đối lâu như vậy. Sở Hành Vân ở hơi giật mình, trong lòng cũng là tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hàn Lân kiếm có thể ngăn cản đen kịt hỏa diễm, vô không phải nói rõ cái này võ linh cường hãn. Kiên trì được càng lâu, đã nói lên võ linh tiềm lực càng là thật lớn, đối với linh kiếm để thăng cũng có lớn hơn bang trợ. Từ tình huống trước mắt phán đoán, này Hàn Lân kiếm võ linh ở tứ phẩm trong, vậy cũng coi như là số một số hai tồn tại. Tâm niệm đến tận đây, Sở Hành Vân nhất thời hứng thú, linh lực trong cơ thể bay nhanh vận chuyển, đem Hàn Lân kiếm hoàn toàn bọc lại, hỏa quang hừng hực, đốt cháy sau nửa canh giờ, rốt cục tương kỳ hòa tan là mai lam sắc tinh thạch. Sở Hành Vân ly khai gọi ra võ linh kiếm, đâm thẳng ra, đem hai người dung vi liễu nhất thể. Oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, trong nháy mắt này, linh kiếm bộc phát ra một xanh thẳm ánh sáng, quang mang tận trời, cuối cùng hóa thành bông tuyết đầy trời bay xuống, mỗi một đạo hoa tuyết đều lạnh giá đến xương, tiếp xúc được Sở Hành Vân thân thể, ngay lập tức chuyển hóa thành vô cùng vô tận đau đớn. Tới được, Sở Hành Vân lãng cười một tiếng, thân thể hơi cong, bắt đầu thể hiện đám cổ quái kỳ lạ tạo hình. Lúc này, hắn đang ở thôi động phạt sinh thối thể quyết. Từ phạt sinh thối thể quyết tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới sau, Sở Hành Vân thì cần mượn ngoại giới lực, tới đối với thân thể gây lớn hơn áp lực, do đó đột phá cực hạn, nghiền ép ra sinh mệnh lực. Thôn phệ võ linh quá trình, phải sản sinh cường liệt đau đớn, võ linh phẩm cấp càng cao, đau đớn thì bộc phát kinh khủng, Sở Hành Vân đơn giản lợi dụng này đau xót sở, mạnh mẽ tới tu luyện phạt sinh thối thể quyết. Răng rắc, đau đớn không ngừng chồng. Nhưng Sở Hành Vân toàn thân cốt cách đều cơ hồ muốn vỡ vụn ra, nhưng hắn như trước thần sắc đạm nhiên, thậm chí còn có chứa một tia bất khuất màu sắc, từng cái động tác một biến ảo bất định, nhanh hơn, điên cuồng hơn nghiền ép tánh mạng của mình lực. Thời gian phi khoái trôi qua, bất chi bất giác, liền đi qua 5 ngày. Sở Hành Vân đem người ngâm ở huyết chỉ nội, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, chính đang không ngừng hấp thu huyết chỉ ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên, được không thoải mái. Ở đỉnh đầu hắn chỗ, linh kiếm huyền phụ ở nơi nào? Thời khắc này linh kiếm, quanh thân lượn lờ u lãnh hàn quang, trên thân kiếm, cuối cùng hiện ra từng mảnh một lạnh lẽo lân. Cổ hàn quang chính là từ những thứ này lạnh lẽo lân trung toát ra tới, trọng trọng giáp nhau, giống như có sinh mệnh vậy. Sở Hành Vân đem hai mắt chậm rãi mở, bàn tay mơn trớn, linh kiếm tựa hồ có điều cộng minh, mũi kiếm khẽ run, lập tức hướng Sở Hành Vân chỗ ở phương hướng lao đi. Một đạo trầm thấp kiếm ngân vang thanh truyền đến, trong hư không. Linh kiếm nơi đi qua, đông lại thành một đạo băng xương, hàn khí lành lạnh, ở rơi vào Sở Hành Vân bàn tay trong nháy mắt, hàn khí vẫn là không tiêu tán, thuận thế mà lên, thậm chí đem chỉnh cánh tay đều đông lại. Sở Hành Vân nhìn trên cánh tay xương lạnh, thử mở rộng hạ. Ông! Cánh tay hắn chỗ, một hàn khí đột nhiên thả ra, cổ hàn khí kia tịnh không tầm thường, lộ ra kiếm quang sắc bén, khiến cho Sở Hành Vân đều có chút kinh ngạc, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, Hàn Lân kiếm ngoại trừ lạnh lẽo đặc tính ở ngoài, còn mang vào nắm trong tay đặc tính, có thể để cho ta hoàn toàn nắm trong tay cổ hàn khí kia, nghiêm chỉnh mà nói, này hai đại đặc tính, đủ để cho Hàn Lân kiếm có thể so với ngũ phẩm võ linh. Sở Hành Vân ở trong lòng cả kinh nói, tất cả võ linh đều có đặc tính cái thuyết pháp này. Tỷ như U Linh Ma Lang võ linh, tốc độ thật nhanh, am hiểu giấu kín, như vậy nó thì chính mình tốc độ cùng giấu kín này hai đại đặc tính. Lại tỷ như Thủy Thiên Nguyệt Huyền Thủy Linh Hồ, có thể nắm trong tay trong không khí hơi nước, nạp cho mình sử dụng, do đó hội tụ thành cuồn cuộn sóng chiều, đây là nắm trong tay đặc tính. Đặc tính giữa, có mạnh có yếu. Tốc độ cùng dấu kín này hai đại đặc tính, đều rất phổ thông, nắm trong tay đặc tính tương đối cường hãn, có thể cho võ giả phương thức tấn công nhiều hết mức dạng hóa, thủ đoạn ùn ùn. Cắn nuốt Hàn Lân kiếm sau, linh kiếm thành công tấn chức tới tam phẩm nhóm, lại có tứ đại đặc tính, này nếu để cho hắn người biết, sợ rằng phải cho là mình xuất hiện ảo giác đi. Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, linh kiếm về phía trước đâm một cái, kiếm quang lóe ra, cuồn cuộn hàn khí đem phía trước không khí đông lại, xương trắng bay lượn, nhưng chu vi nhiệt độ giảm xuống một chút, kẻ khác sinh lòng hàn ý. Kiếm phong không đoạn, Sở Hành Vân bắt đầu thi triển ra phong lôi kiếm quyết. Từng đạo tiếng sấm nổ mạnh nổ tung, kiếm ảnh trọng trọng, vừa có phong lôi vừa nhanh vừa mạnh, lại ẩn chứa lành lạnh hàn quang, lóe ra liên miên, đem huyết chỉ nước đều cuồn cuộn nổi lên, cuồn cuộn không ngớt. Sở Hành Vân hành động bây giờ là ở thích ứng linh kiếm biến hóa. Linh kiếm tấn chức tam phẩm sau, linh tính càng tăng lên, còn gia tăng rồi lạnh lẽo cùng nắm trong tay này hai đại đặc tính. Sở Hành Vân tự nhiên muốn tốn đi quen thuộc này biến hóa, làm được mức tùy tâm sở dục. Cùng lúc đó, hắn còn đang trong quá trình này, thử thức tỉnh mới võ linh thiên phú, nhường thực lực của chính mình nâng cao một bước. Xuất kiếm, thu kiếm, khổ tu, cảm ngộ. Tại đây tu luyện khô khan trong, 7 ngày rất nhanh liền đi qua. Sở Hành Vân đứng ở bên trong đình viện, linh khí ngưng xương, lượn lờ ở chung quanh thân thể hắn, không ngừng hội tụ vào một chỗ, tối hậu, theo quanh thân kinh mạch cất giữ với linh hải ở giữa. Nếu như lúc này có người ở này trong đình viện, sẽ phát hiện Sở Hành Vân chung quanh thân thể xương lạnh, đều như có như không tản mát ra sắc bén khí, như kiếm giống nhau, chỉ khi nào tới gần,

sải bước về phía trước, mang theo Sở Hành Vân hướng Lăng Tiêu các phương hướng đi tới. Lăng Tiêu Vũ phủ đất đai cực kỳ rộng lớn, giống như là một cái thành nhỏ, kiến trúc mọc như rừng, sắp đặt chấp pháp điện, trưởng lão viện, học đường, võ đạo quảng trường vân vân, mỗi một chỗ khu vực đều tràn đầy tinh thần phấn chấn bồng bột cảm giác. Những thứ này trong khu vực có ba chỗ là Lăng Tiêu Vũ phủ trọng yếu nhất. Chỗ thứ nhất là Cửu Tiêu Lầu, bên trong còn có lượng lớn võ học công pháp, có thể cung cấp vũ phủ đệ tử tiến vào khổ tu. Thứ hai nơi địa phương là Thiên Tiêu Điện, bên trong có vô số nhiệm vụ, nhưng phàm là vũ phủ đệ tử đều có thể vào bên trong chọn, dùng cái này coi như rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ sau, còn có thể có được tương ứng khen thưởng. Nơi thứ ba chính là Lăng Tiêu Các, nơi địa phương này là Lăng Tiêu Vũ phủ chỗ cấm địa, bên trong cất giấu vật, đều là do Lăng Tiêu Vũ phủ mấy trăm năm tích lũy tới, chân quý dị thường. Quỷ bí khó dò, duy chỉ có đối với Lăng Tiêu Vũ phủ có cống hiến người, mới có tư cách vào bên trong. Lăng Tiêu các bên trong có vô số chân bảo, điểm này tự nhiên không giả, nhưng những thứ này chân bảo chung, cũng không thiếu là tàn thứ phẩm. Sở sư đệ ngươi là lần đầu tiên vào bên trong, cần phải cẩn thận, tránh cho thiệt thòi lớn. Diệp Hoan vừa đi vừa nói chuyện sau khi, chung quanh có không ít vũ phủ đệ tử cũng đầu lấy ánh mắt tò mò, khi bọn hắn thấy Sở Hành Vân chi lúc, thần sắc đều là hơi đổi, không tự chủ cúi đầu xuống. Sương mù rừng rậm chuyện, mặc dù đã qua đi 7 ngày, nhưng như cũ ở trong lòng mọi người khó mà xóa đi. Nhất là Phong Vân Lôi Đài cuộc so tài trên, Sở Hành Vân lấy lực một người, nộ sát Lý Dật cùng Tiêu Đình hai đại cao thủ, kia kinh vi thiên nhân vạn thú bôn đằng chi cảnh, đã sớm in dấu thật sâu ấn trong đầu, vẫy không đi. Sở Hành Vân không có nghe Diệp Hoan lời nói, càng không có để ý chung quanh đệ tử biểu tình, ngược lại thì bước nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh, ở trước mặt mọi người thiểm lược mà qua. Không lâu lắm, Sở Hành Vân tốc độ chậm lại, thẳng đến dừng lại. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, xuất hiện một mảnh diện tích cực kỳ rộng rãi đất trống, trên đất trống, một tòa khổng lồ làm cho người khác chắc lưỡi hít hà phong cách cổ xưa lầu các, chính đứng sừng sững trên đó. Ánh mắt chậm rãi quét qua, có thể thấy lầu các bên ngoài treo một khối cổ xưa bảng hiệu, trên tấm bảng, viết hai quả chữ cổ Lăng Tiêu. Tòa lầu này các, chính là Lăng Tiêu Các, Sở Hành Vân ngày nhớ đêm mong nơi. Chương 125, chướng ngại vật. Cuối cùng là đến rồi. Nhìn gần ngay trước mắt cổ xưa, cũ kỹ lầu các, Sở Hành Vân ít có thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn từ Lăng Tiêu Các lấy đi chân bảo, tên là Ngưng Linh Huyền Thạch. Vật ấy cực kỳ hiếm lạ, có thể đại phúc độ đề cao tốc độ tu luyện, được gọi là võ giả đệ nhị linh hải. Mọi người đều biết, võ giả nơi đan điền, có thả cận có một đạo linh hải. Linh hải chính là tu luyện hạch tâm, càng linh lực cất giữ nơi, hết thảy linh lực phải do linh hải tản mát ra đi, lưu chuyển quanh thân kinh mạch sau, một lần nữa hội tụ. Ngưng Linh Huyền Thạch tác dụng cùng linh hải rất là tương tự, nó có thể hấp thu thiên địa linh lực, đồng thời tương kỳ chữ giấu đi, một khi thôi động sẽ gặp đem linh lực thả ra ngoài, vừa thu lại vừa để xuống, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Kể từ đó, chính mình Ngưng Linh Huyền Thạch người thì tương đương với có lưỡng đạo linh hải, có thể đồng thời ở giữa vận chuyển, hấp thu linh lực cũng to lớn hơn, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Trước đây Ngưng Linh Huyền Thạch xuất hiện, nhường cả tòa hoàng thành đều lâm vào trong phân tranh, năm đại vũ phủ, các đại gia tộc, thậm chí ngay cả lãnh đời cường giả đều xuất thủ, nếu như ta không thể trước một bước bắt được tay, chờ Ngưng Linh Huyền Thạch bị triệt để kích hoạt, ta đem chút nào không có cơ hội. Sở Hành Vân rất rõ ràng thực lực của chính mình, căn bản không khả năng trực diện nhiều cao thủ như vậy, muốn dự đoán được Ngưng Linh Huyền Thạch, phải đoạt tại nơi danh đệ tử nòng cốt đằng trước, đem Ngưng Linh Huyền Thạch bỏ vào trong túi. May mà chính là, từ tình huống hiện tại phán đoán, Ngưng Linh Huyền Thạch hẳn là còn không có bị lấy đi, thời gian thượng, còn kịp. Đi thôi. Sở Hành Vân dục một câu, cước bộ về phía trước bước ra, trong tầm nhìn, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh ấy, là một nữ tử, tuyệt sắc chi nữ, quần áo tuyết màu quần dài, sạch sẽ mà lại ngăn nắp sạch sẽ, ngũ quan coi như trải qua tinh điêu tế mài vậy, không tì vết chút nào, phảng phất lầm vào hồng trần chín tầng trời tiên nữ. Cô gái này, đều không phải Tuyết Khinh Vũ lại phải là người phương nào. Sở Hành Vân thấy Tuyết Khinh Vũ là lúc, Tuyết Khinh Vũ cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, trên mặt hiện lên lo một cái cười nhạt, chính là nụ cười này, rung động lòng người, giống như những bách hoa đều mất đi nhan sắc. Thật là một kẻ gây tai họa. Sở Hành Vân ngang dọc chân linh đại lục, thấy qua vô số tuyệt sắc chi nữ, nhưng Tuyết Khinh Vũ dung mạo, lại có thể bài nhập hàng đầu, nhưng hắn đều có chút tâm thần nhộn nhạo. Lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt hơi đảo qua, phát hiện sau lưng Tuyết Khinh Vũ, đi theo một gã cẩm bào thanh niên, vùng xung quanh lông mày chặt khóa chặt, đôi mắt âm trầm, làm cho dư một loại mãnh liệt cảm giác lãnh lệ. Càng làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, thanh niên này khuôn mặt, hắn lại có vài phần cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở không lâu thấy qua. Thế nào lại gặp người kia? Diệp Hoan đột nhiên nói một câu, sắc mặt có chút khó coi. thanh niên kia là người phương nào? Sở Hành Vân hiếu kỳ hỏi. Người này tên là Tô Trường Hưng, theo chúng ta như nhau, đều là Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt, hắn sớm mấy năm tiến nhập Lăng Tiêu Vũ phủ, thiên phú cực cao, đoạn thời gian trước đã bước chân vào địa linh cảnh. Diệp Hoan giọng của ngưng trọng, trầm giọng nói, Tô Trường Hưng tính tình bá đạo, ngôn hành cử chỉ càng là vô pháp vô thiên, ỷ vào thực lực của chính mình cùng thân phận, thường xuyên khi dễ người khác, trọng yếu nhất một điểm, hắn là Tô gia trưởng tử, Tô Trường Dương là của hắn thân đệ đệ. Tô Trường Dương. Nghe đến đó, Sở Hành Vân nhất thời nghĩ tới. Ban đầu ở Mê Vụ Xâm Lâm nội, có một người am hiểu ngự thú, đi qua phục tùng Hắc Lang Vương tới nắm trong tay bầy sói, suýt nữa nhường Sở Hành Vân rơi vào hiểm cảnh, người nọ, tựa hồ hay gọi là Tô Trường Dương. Khó trách ta nghĩ như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là thân huynh đệ. Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mê Vụ Xâm Lâm một chuyện, Tô Trường Dương cũng có mặt, sở dĩ. Đối với Tô Trường Dương chết, Vũ Phủ cũng không có truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nhưng Tô gia đối với lần này cực kỳ không phục, nhất là cái này Tô Trường Hưng, đã náo loạn nhiều lần. Diệp Hoan đồng dạng thở dài, âm thầm cảm giác không may, tại sao sẽ ở mấu chốt thượng, gặp phải cái này chướng ngại vật. Sở Hành Vân cũng không có nghĩ quá nhiều, cước bộ không chậm, kế tục hướng Lăng Tiêu Các đi đến. 7 ngày cấm đoán, ngày hôm nay vừa vặn kết thúc, ngươi vội vã như thế tới Lăng Tiêu Các, chớ không phải là sợ ngưỡng mộ trong lòng vật bị cầm đi. Trải qua chuyện lúc trước, Tuyết Khinh Vũ cùng Sở Hành Vân quan hệ tăng tiến không ít. Qua lại nói chuyện với nhau cũng sẽ không có vẻ xa lạ. Hơn nữa, lần trước gặp qua Sở Hành Vân sau, Tuyết Khinh Vũ trong đầu, bình thường phải không tự chủ được nghĩ đến hai người trước trải qua nhất mạc mạc, riêng chính cô ta bản thân cũng không biết tại sao phải như vậy, rất cổ quái. Hôm nay gặp mặt, Tuyết Khinh Vũ rất tự nhiên mở miệng, còn ra nói trêu ghẹo, hoàn toàn không thường ngày vẻ đạm mạc. Có thể nói như vậy đi. Sở Hành Vân tùy ý đáp, cước bộ một nhảy qua, đang muốn tiến nhập Lăng Tiêu Các, cũng cảm giác một kình phong quét ngang mà đến. Mang có vài phần cuồng bạo cảm giác. Sở Hành Vân thân thể lướt ngang, dễ dàng tách ra cổ kình phong này, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, phát hiện người xuất thủ chính là Tô Trường Hưng. Người này là ý gì? Sở Hành Vân nhìn về phía Tô Trường Hưng, đang nói chung xen lẫn lãnh ý. Khinh Vũ chính là ta Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, giống như thiên tiên hạ phàm, sao mà tôn quý, nàng chủ động nói chuyện với ngươi, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh, kết quả ngươi lại lạnh lùng như vậy có lệ, lý nên đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Tô Trường Hưng đầu tiên là quay Tuyết Khinh Vũ ôn nhu cười, lập tức, ánh mắt rời qua, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, đang nói lạnh như băng nói, ngoài ra, ta vì sao phải ra tay với ngươi, điểm này, ngươi hẳn là so với ai khác cũng còn muốn rõ ràng. Mê Vụ Xâm Lâm việc, chấp pháp điện đã có sở định đoạt, ngươi nếu không phải phục, đại có thể đi khiếu nại, nơi đây là Lăng Tiêu Các, ngươi nếu là nháo sự, không ai có thể giữ được ngươi. Diệp Hoan đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, thần sắc tức giận. Cái này Tô Trường Hưng, dám ở Lăng Tiêu Các trước cửa xuất thủ, thật là vô pháp vô thiên. Sở Hành Vân quay đầu, quay Tuyết Khinh Vũ hỏi, hắn là của ngươi hộ hoa sứ giả. Tuyết Khinh Vũ đôi mi thanh tú cau lại, giọng nói có chút chán ghét nói, quan hệ không quen, vẫn cùng sau lưng ta, căn bản không hề cảm thấy thẹn chi tâm. Thì ra là thế. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, vỗ vỗ Diệp Hoan vai, cười nói, như vậy thương cảm người, chúng ta không nên cùng hắn làm nhiều tính toán, coi như là chừa cho hắn vài phần mặt đi. Ta là thương cảm người. Tô Trường Hưng phẳng phất là nghe được thiên đại chê cười, ha ha cười như điên, cằm ngẩng, dùng tị khổng quay Sở Hành Vân, không gì sánh được lớn lối nói. Ta Tô Trường Hưng chính là Tô gia đệ nhất thiên tài, ở Lăng Tiêu Vũ phủ nội, thiên phú coi như là đứng hàng trước Mao, tuổi gần 20, liền bước vào địa linh cảnh, 2 lần tiến nhập Lăng Tiêu Các. Người của ta sinh, bực nào phong cảnh, muốn thân phận có thân phận, yếu địa vị có địa vị, bị vô số người sùng bái cùng ngưỡng vọng, mà ngươi, lại nói ta là thương cảm người. Lẽ nào ngắn ngủn 7 ngày cấm đoán, nhường đầu của ngươi nước vào, đã trở nên thần trí không rõ. Tô Trường Hưng cố ý đem âm điệu đề cao, nhường chung quanh vũ phủ đệ tử đều có thể đủ rõ ràng nghe được. Đột nhiên, từng đạo ánh mắt đảo qua, nhìn về phía bên này, khiến cho Tô Trường Hưng càng phát đắc ý. Hôm nay, hắn muốn cho Sở Hành Vân lăng nhục, không mặt mũi nào ở Lăng Tiêu vũ phủ đợi xuống phía dưới. Chương 126, thương cảm người. Sở Hành Vân chém giết Lý Dật cùng Tiêu Đình Việc. Tô Trường Hưng sớm đã có nghe thấy, càng bởi vì Tô Trường Dương duyên cớ, hắn đối với chỉnh sự kiện cũng nhược chỉ trưởng, riêng chi tiết đều rất rõ ràng. Nhưng này một ít, tịnh không đủ để nhường Tô Trường Hưng thì e ngại Sở Hành Vân. Hắn là Tô gia đệ nhất thiên tài, thiên phú cực cao, am hiểu sâu con đường tu luyện mỗi một nặng cảnh giới giữa, đều có lạch trời vậy chênh lệch, chưa từng có cái gì tiệp kính, có thể không nhìn cảnh giới chi cách. Theo Tô Trường Hưng, Sở Hành Vân mặc dù có thể đủ chém giết Lý Dật cùng Tiêu Đình, nhất định là dựa vào nào đó cường đại ngoại vật. Mà loại này ngoại vật, hạn chế cực đại, ít có thể trùng lặp sử dụng,

đứng hàng thánh giai trung cấp trình tự, ngươi nếu là tu luyện chỗ này môn công pháp, sẽ rất có ích lợi. Đa tạ, ta không cần. Tuyết Khinh Vũ biến sắc, xoay người muốn đi. Tô Trường Hưng nhưng chưa từ bỏ ý định, vội vàng nói, nếu này tinh thần băng quyết ngươi không thích, tốt lắm, ngươi có thể thử xem cửa này vạn hàn băng tâm quyết. Công pháp này đứng hàng thánh giai cao cấp trình tự, tu luyện tới viên mãn cảnh, có thể so với thiên cấp công pháp. Hắn vừa nói, một bên đi theo, thì dường như không thấy được Tuyết Khinh Vũ trên mặt phiền chán màu sắc, gắt gao theo sát mà. Tuyết Khinh Vũ sắc mặt xấu xí tới cực điểm, nạt nhỏ, ngươi nếu là còn như vậy dây dưa không rõ, cũng đừng trách ta vô lễ. Khinh Vũ, ngươi hiểu lầm, ta làm như vậy, cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi, dù sao, ta đã nhập địa linh cảnh giới. Nắm trong tay âm sát lực, vừa vặn có thể giúp ngươi một cái, ta thật là có ý tốt. Tô Trường Hưng hai mắt phát quang, chính tinh tế đánh giá Tuyết Khinh Vũ mạn diệu thân thể mềm mại, trong đó tham lam ý, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hảo ý, ta thế nào cảm giác ngươi nghĩ hại Tuyết Khinh Vũ? Lúc này, một đạo trào phúng đang nói truyền tới, nhưng Tô Trường Hưng nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, ở sâu trong nội tâm lan tràn ra một tia lãnh ý, tức giận quay đầu lại, nhìn về phía nói chuyện Sở Hành Vân, quát dẹp đường, Sở Hành Vân. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta làm sao có thể phải hại Khinh Vũ? Nếu như ngươi sẽ không hại Tuyết Khinh Vũ, tay kia trung cầm là cái gì? Sở Hành Vân chậm rãi đi tới, chỉ Tô Trường Hưng trong tay công pháp sách cổ, tiếng cười hỗn loạn châm chọc. Tô Trường Hưng vừa nghe, nhất thời nhạc phôi, cười nói, này mấy môn thánh giai công pháp, đều là ta tỉ mỉ chọn mà đến, thích hợp nhất Khinh Vũ, giống như ngươi vậy người ngu xuẩn, sợ là riêng thánh giai công pháp đều chưa thấy qua đi. Nói, Tô Trường Hưng cười ha ha vài tiếng. Cảm giác thể xác và tinh thần một trận sảng khoái. Tuyết Khinh Vũ nhìn về phía Sở Hành Vân, nháy mắt. Nơi này là Lăng Tiêu Các, Lăng Tiêu Vũ phủ chi cấm địa, nàng tịnh không muốn nhìn thấy Sở Hành Vân cùng Tô Trường Hưng có điều tranh chấp, như vậy rất dễ xúc phạm môn quy, lọt vào thanh lão mạnh mẽ khu trục. Sở Hành Vân đối với nàng đạm đạm nhất tiếu, tiến lên nửa bước, gật đầu nói, "Tô Trường Hưng, ngươi lựa chọn này mấy môn công pháp, đích xác rất thích hợp Tuyết Khinh Vũ, nhưng ngươi lại bỏ quên trọng yếu nhất một điểm." Tô Trường Hưng ngưng cười thanh, có chút nghi ngờ nhìn về phía Sở Hành Vân. Tuyết Khinh Vũ hôm nay là tụ linh cửu trọng thiên tu vi, việc cấp bách là lợi dụng Hàn Tuyết võ linh ưu thế, dung nhập thiên địa, cảm ứng âm sát khí, do đó đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, đạp nhập địa linh cảnh. Ngươi lựa chọn này mấy môn võ học đều là thánh giai trình tự, tu luyện độ khó rất cao, cần phải hao phí số lớn thời gian, ta muốn hỏi một câu, ngươi nhường Tuyết Khinh Vũ đem như vậy nhiều thời giờ đều tốn hao ở công pháp thượng, gì đến lúc đi cảm ứng âm sát khí? Sở Hành Vân trong con ngươi tràn ngập ý giễu cợt, cười nhạo nói, ngươi bây giờ cách làm, không chỉ có đối với Tuyết Khinh Vũ không hề bang trợ, còn có thể lãng phí thời gian của nàng, làm lỡ đột phá cơ hội, này chẳng lẽ không đúng hại nàng sao? Dứt lời, Tuyết Khinh Vũ ánh mắt đột nhiên động lại, có vài phần lãnh ý phóng thích ra ngoài, nhưng Tô Trường Hưng thần sắc dại ra, vội vàng giải thích, Khinh Vũ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là quá muốn giúp ngươi, cho nên mới đã quên lo lắng những thứ này. Lấy ta đoán, ngươi ngược lại không phải là đã quên lo lắng, bởi vì ngươi bản thân hay cái người ngu xuẩn, làm ra cử động như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Sở Hành Vân nhún vai, lại bổ sung một câu. Nhất thời, Tô Trường Hưng nhịn không được, hai mắt phun tuôn ra hừng hực lửa giận, quát, Sở Hành Vân, ngươi cầm miệng cho ta. Không bao lâu trước, Tô Trường Hưng cũng bởi vì Sở Hành Vân duyên cớ, ở Tuyết Khinh Vũ trước mặt của Lăng Nhục, còn bị mọi người cười nhạo, trở thành trò cười. Hiện tại, Sở Hành Vân lên tiếng lần nữa. Nói hắn là người ngu xuẩn. Này hai cổ lửa giận, hầu như muốn đem Tô Trường Hưng lý trí đốt cháy hầu như không còn, trên người lửa giận bốc lên, sẽ nén giận xuất thủ. Cảm giác Tô Trường Hưng phẫn nộ tâm tình, Sở Hành Vân âm thầm vui vẻ, trên mặt vẫn là bảo trì nguyên bản dáng vẻ, giọng mỉa mai nói, mình làm chuyện ngu xuẩn, chẳng lẽ còn không được người khác nói. Đem một khối vô dụng lãnh ngưng thạch, trở thành hiếm thế chân bảo, còn thận trọng phùng ở lòng bàn tay trong, thực sự là cười sát ta cũng, việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ ngươi Tô gia uy danh đều phải bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở Hành Vân nhìn về phía Tô Trường Hưng trong tay ngưng linh huyền thạch, đầu ngẩng, con mắt mang chẳng đáng thần sắc. Lãnh ngưng thạch, vật vô dụng. Nghe được Sở Hành Vân nói, Tô Trường Hưng vô ý thức ngây ngẩn cả người. Kỳ thực, hắn tịnh không nhận biết ngưng linh huyền thạch, sở dĩ tương kỳ nắm trong tay, là vừa mới đi dạo thời gian, trong lúc vô ý phát hiện này mai ngọc thạch có thể phun ra nuốt vào linh lực, cảm thấy rất là hiếm lạ. Ôm lòng hiếu kỳ thái, Tô Trường Hưng đem ngưng linh huyền thạch cầm lấy, chuẩn bị cho tốt được nghiên cứu một phen. Nhưng lúc này, Sở Hành Vân lại nói này mai ngọc thạch tên là lãnh ngưng thạch, là vật vô dụng, điều này làm cho Tô Trường Hưng thần sắc kinh ngạc, trái tim càng hung hăng co quắp hạ, cực kỳ khó chịu. Nói năng bậy bạ tên, ngươi đừng tưởng lừa bịp ta. Tô